Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, chương 1430, không cách nào vãn hồi kết cục. Người đây là đang làm gì? Bầu trời chi chủ hét lớn, nếu như không phải là kinh giác yên lặng đột nhiên rời đi. Nếu như mới vừa rồi lại trễ lên một bước, chỉ sợ không chỉ là đối phương, liền ngay cả chính nó cũng khó trốn một kiếp. Vừa nghĩ tới nếu như là cửa một đầu khác vẫn mở ở Phù Du Hồ, hoặc là căn bản không có tới kịp mở đạo thứ hai vặn vẹo chi môn tình huống, Hacker Dâu liền cảm giác sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng bây giờ đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, mặc kệ mặt nạ chết hay chưa, tất nhiên đều sẽ bị vương biết được. Dù là nó cùng chuyện này không có chút quan hệ nào, cũng không có nghĩa là có thể thoát thân. Chỉ cần vương yêu cầu tra cứu ký ức, nó không thể nghi ngờ sắp lâm vào cực kỳ bị động tình cảnh. Cái này làm nó không khỏi tức giận trong lòng. Trước yên lặng cự tuyệt giúp nó, nó còn tưởng rằng đối phương là cái trầm ổn lý tính. Không nghĩ tới ra mắt Valerius sau, thái độ Serok II liền xảy ra lớn như vậy thay đổi không đúng. Cái tên này vẫn trầm ổn lý tính, cho nên mới lặng yên không một tiếng động rời đi, mà không phải là trước nói rõ với chính mình dự định, bởi vì nó biết mình nhất định sẽ ngăn trở. Số 2 phương án chốc lát khởi động, sự tình liền không cách nào vãn hồi, mà ngăn cản phương pháp chỉ có cái này một loại. Trầm mặc ngữ khí không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất căn bản không để ý chính mình mới vừa rồi cách cái chết chỉ có cách một con đường. Ai nói chỉ có cái này một loại? Nếu như bình tĩnh lại, thật tốt suy tính lời. Hacker Âu nói đến một nửa âm thanh đột nhiên tiểu xuống dưới. Thật sự có phương pháp tốt hơn sao? Tại không cho mặt nạ phát hiện, càng không để cho vương biết được dưới tình huống, lệnh thần tạo chi thần duy trì nguyên dạng. Phương pháp như vậy có lẽ tồn tại, nhưng thời gian đây, trên thực tế trước không đề cập tới cái loại này cần muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực đi bố cục. Sách lược, chỉ là liền muốn không nên làm như vậy nó cũng không có quyết định. Cái tên này, nhìn ra được không? Hacker Dâu môi ngọ nguậy chốc lát, cuối cùng chỉ có thể đổi một đề tài. Tại sao? Serok II nhìn về nó, dường như đang đợi nó tiến một bước hỏi thăm. Cứ như vậy, chúng ta liền hoàn toàn đứng đến mặt đối lập. Cái khác đại quân đều sẽ đem chúng ta coi là địch nhân. Hơn nữa, bầu trời chi chủ nhỏ hơi dừng lại, nhân loại cũng không nhất định sẽ bỏ qua cho chúng ta. Bởi vì cân nhắc, Serok II đơn giản nói, cân nhắc, ở trong mắt ta, cái vấn đề này cũng không có khó như thế lựa chọn. Nó xoay người hướng phòng đi ra ngoài cứ việc. Giờ phút này phòng điều khiển chỉ còn lại nửa mặt tường cùng một tấm lảo đảo muốn ngã cửa. Chuyện sau này có thể từ từ suy nghĩ. Nhưng Valerius không thể lấy phương thức như thế chết đi. Cái này tính câu trả lời gì? Chẳng lẽ ý của ngươi là Valerius so tộc quần vận mệnh còn trọng yếu hơn sao? Hacker Âu trầm xuống giọng nói. Ta không tin lúc này là ý của nó. Người xác định người nhìn thấy thật là cái đó ác mộng đại quân mà phi nhân loại bày trò lừa bịp. Không, nó nói với ta nếu vì tộc quần lời, hy sinh nó cũng không sao. Serok II bình tĩnh trả lời. Đây là cá nhân ta phán đoán. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bầu trời chi chủ nhất thời không biết nên tiếp cái gì tốt. Thế cục trở nên khó giải quyết. Bỗng nhiên, một trận nặng nề kêu vang lăn qua hai người đỉnh đầu. Nó giống như đến từ dưới chân, hoặc có lẽ là sâu hơn địa phương. Ở nơi này liên miên không dứt tiếng ầm ầm trong, thần tạo chi thần lại rung động. Đây là xảy ra chuyện gì? Hacker Dâu kinh ngạc nhìn về hầm động phía dưới Phù Du Hồ. Chỉ thấy lúc trước giống như tinh thể một dạng mặt hồ sôi trào. Phảng phất có vật gì miêu tả sinh động, màn hầm ở trong hồ đản sinh chi tháp cũng phát ra hào quang nhàn nhạt tới. Như vậy dị tượng nó mấy trăm năm bên trong đều chưa từng thấy. mà bầu trời chi chủ rất nhanh thấy được càng không tưởng tượng nổi cảnh tượng những thứ kia vốn nên bị nổ tung nổ nát. Ma lực hạch tâm càng tỏa ra lam quang chói mắt, chậm rãi từ trong hồ dâng lên, hướng đàn sinh chi tháp bay đi. Vật này nó cũng không xa lạ gì, mặc dù cấu tạo lên vô cùng khéo léo, cũng là văn minh dưới lòng đất duy nhất có thể cải biến ma lực hình thái tạo vật. Nhưng bộ xương bản thân một cái tay đều có thể bẻ đoạn, căn bản không gọi được có bao nhiêu vững chắc. Trước đây nổ tung chúng liền khu đỉnh tháp đều có thể hất bay, lại làm sao có thể chẳng qua là đem hạch tâm đẩy tới trong hồ. Serok hai cũng thay đổi thần sắc, nó gỡ xuống cán dài kiếm, chợt chạy ra mấy bước, sau đó đem chuôi kiếm dùng khí lực lớn nhất ném ra. Lưỡi kiếm hóa thành một vệt sáng, chính xác không có lầm đánh trúng trong đó một tòa hạch tâm. Có thể người sau cũng không có lên tiếng mà nát, ngược lại vẫn không nhúc nhích. Cán dài kiếm giống như đâm vào một dạng cực kỳ kiên cố vật thể lên xoay tròn bị đẩy lùi. Tiếp lấy rơi vào cuồn cuộn trong hồ. Sao lại thế? Serok hai lẩm bẩm nói. Làm hạch tâm cùng đàn sinh chi tháp đến gần đến khoảng cách nhất định thời điểm. Giữa hai người xuất hiện một đạo lóe lên quang mang, phảng phất với nhau nối thành một cái chỉnh thể, mà cái khác hạch tâm cũng là như vậy. Thẳng đến bốn cái quang mang đều hiện một khắc kia, bốn tòa hạch tâm bắt đầu vây quanh đàn sinh chi tháp xoay chậm chậm. Thân tháp ánh sáng cũng dồi dào đến một cái cực điểm. Oanh, chấn động chợt làm lớn ra gấp mấy lần, bụi đất cùng đá vụn từ đỉnh đầu rơi xuống. Không ít xây ở hầm động cạnh phòng ốc thậm chí toàn bộ sập vào trong hồ. Mà trung tâm tháp hiển nhiên cũng không khá hơn chút nào. Cùng hố vách tường liên tiếp bộ phận phát ra két chi tiếng vang. Có thể thấy được vết nứt bắt đầu ở trên thân tháp lan tràn. Lay động kịch liệt trong. Hekerou cảm thấy rõ ràng siêu trọng cảm giác. Giống như là có vật gì đem chính mình đè ở trên mặt đất, thần tạo chi thần chính đang tăng lên. Đáng chết, kế hoạch này không nên chờ vương để Daver thổ bình nguyên sau mới khởi động sao? Hekerou cắn răng nói, nó làm sao có thể trước thời hạn lâu như vậy liền chuẩn bị kỹ càng. Serok hai cũng phát giác chỗ không đúng, cảnh này hoàn toàn giống như là bày ra đã lâu hành vi. Chẳng lẽ, Hekerou nhìn chằm chằm yên lặng tai ương quan sát chốc lát, sau đó đưa nó kéo vào vặn vẹo chi môn, một bước về tới tầng dưới chót phù du hồ, người đem khôi giáp cởi ra. Serok hai nghi ngờ nhìn nó một cái, nhưng vẫn là chiều nó nói làm. Bầu trời chi chủ lấy ra cái kia viên ngũ thải ma thạch thả vào trước mắt, chỉ thấy đối phương trong cột sáng lẫn vào một tia nhỏ bé không thể nhận ra sợi tóc. Nó là như thế chi tế, nếu như không là cố ý quan sát, rất khó phân biệt đi ra. Đừng động. Hekerou đưa ra hai ngón tay đâm thẳng vào yên lặng đầu vai người sau, nhíu mày, lại cũng không ngăn cản. Rất nhanh, nó liền theo trong cơ thể đối phương kẹp ra một đống máu thịt đồ vật. Thoát khỏi ký chủ sau, cái này đoàn bướu thịt một dạng vật còn sống lập tức đình chỉ ngọ nguậy. Yoron yên lặng dùng sức siết chặt quả đấm, không nghi ngờ chút nào. Nên ký sinh vật chính là mặt nạ thừa dịp nó bị thương lúc hôn mê bỏ vào vết thương. Nó lại có thể đối với cái này một chút phản ứng cũng không có. Cho nên nó sớm liền biết rồi chúng ta nói chuyện. Thậm chí là, ngươi ở bên trong ý thức giới cùng Valakris gặp mặt. Hekerou đem trong tay bướu thịt ném xuống đất, tiếp lấy một cước giẫm đến hiếm bể, như vậy thứ nhất. Nó trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng liền có thể giải thích thông. Serok hai không để ý đầu vai vết thương, nhanh chân đi về phía cửa. Chờ một chút, ngươi muốn đi đâu? Ta muốn hủy diệt ma lực hạch tâm. Hiện tại đã muộn. Hekerou quát to, ngươi cũng thấy đấy, những thứ kia hạch tâm đang cùng đàn sinh chi tháp phát sinh cộng hưởng. Một mình ngươi có thể làm cái gì đó? trải qua điều chỉnh thiết bị hạch tâm, bây giờ đã cùng đàn sinh chi tháp tạo thành một cái chỉnh thể. Đừng nói là ném trường kiếm rồi, liền coi như chúng nó hai người đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng không cách nào thương chút nào. Cho dù xuất hiện kỳ tích, vậy cũng sẽ lệnh thần tạo chi thần hoàn toàn mất đi sự khống chế. Từ không trung thẳng tắp rớt xuống, nó đã thấy được bết bát nhất kết cục. Thông báo Valakris dựa vào nhân loại đi, để cho hắn hiện tại lập tức thoát đi đại lục, tránh đụng tai nạn, đây cũng là chúng ta duy nhất có thể làm chuyện rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.